Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn vô duyên ngồi xuống trong khi cô chưa mời. Cô rất muốn nói rằng đây là nhà tôi, không phải là công ty mà tác oai tác quái. Đã vậy anh còn đưa tay mời bố mẹ cô ngồi nữa. Bố mẹ cô nhìn dáng dấp đĩnh đạc của một ông chủ đã lờ mờ đoán ra được thân thế. Cô cũng biết mình nên giới thiệu một chút. Anh ấy là Phong, sếp tổng của con. Khách quý, tổng tài tập đoàn Hirosaki đích thân đến đây để làm gì? Tịnh Nhã sẽ đi Hokkaido với tôi. Xin lỗi, sẽ được đi nhiều nơi mà. Nhưng sẽ có tiền thưởng. À, đảm bảo cô ấy không mất một sợi lông. Được rồi, nhìn thấy anh bố mẹ đã có chút lung lay. Ông bà cũng không phải là tham tiền, nhưng điều kiện tốt như vậy, không đi thì thật là phí cả đời. Vậy là hai cái cây cổ thụ vèo một cái bị cưa đổ rầm, sẵn sàng trao cho con quái thú. Nói chuyện vài câu, cô tiễn anh ra về. Ra ngoài đường anh mới hỏi một câu. Hình như cô đã quên mất tên tôi. Làm sao cô có thể quên được cái tên dễ gây hiểu lầm của anh được? Chỉ là... bố mẹ tôi mà biết anh là người Trung Quốc, chắc chắn sẽ chặt gãy chân tôi mất. Trên đời Phong Thần đã chứng kiến bao bi kịch. Anh cũng làm cho nhiều người lâm vào tình thế bi đát. Hình như bị quả báo, anh lại gặp một chuyện bi hài. Rõ ràng rằng anh là người Việt, có lai tạo cũng là dòng máu Việt Nhật, nhưng chỉ vì cái tên mà biến thành người Trung, vô lý, phiến diện. Vậy là bạn Tịnh Nhã của chúng ta sống 2 tháng trong bình yên hạnh phúc để chờ đợi chuyến đi công tác ở đảo Hokkaido. Trong chuyến đi sẽ có rất nhiều điều thú vị đối với cả cô và anh. Nói đi công tác cho oai, chỉ đối với cô, đây là chuyến du lịch vui hơn bao giờ hết. Một phần là vì cô thích hòn đảo rộng lớn này đã lâu. Hai là cô được bao trọn tiền di chuyển, tiền khách sạn, tiền ăn. Ngồi trên máy bay, cô hết nhìn mây vờn ngoài cửa sổ, lại nhìn sang sếp của mình với ánh mắt cún con cảm kích. Vừa đặt chân xuống đất, ánh nắng chan hòa đã rọi thẳng vào khuôn mặt háo hức như đứa trẻ của cô. Hello, Hokkaido. Tại khách sạn, Tịnh Nhã vui vẻ kéo giạt tấm rèm sang hai bên, mở cửa bước ra ngoài ban công. Tổng tài đặt ở phòng VIP, thành ra cô cũng được hưởng sái. Khách sạn gần biển, nội thất sang trọng, mà phòng VIP thì còn kinh khủng hơn, có đủ các thiết bị hiện đại tiên tiến nhất phục vụ cho nhu cầu giải trí, thư giãn của mỗi người. Tất nhiên, sự tiện nghi này tỷ lệ thuận với trị giá của căn phòng. Trời ơi, giá một đêm của căn phòng này còn đắt hơn cả tháng lương của cô. Dù lương của cô không hẳn là thấp, thư ký cho tổng giám đốc sẽ có một mức lương khá cao, chưa tính đến việc làm thêm giờ và một khoản tiền thưởng khác. Nhưng bù lại, nó phải nói là bóc lột sức lao động. Vì vậy cho thấy việc bạn Nhã an nhàn là một sự ưu ái hết sức bình thường. Điều đó đủ thể hiện giá trị của căn phòng lớn đến mức nào. Mặc dù không phải rút phí trả tiền, nhưng cô vẫn thầm than thở là quá lãng phí. Đúng là căn phòng rộng thênh thang gần 100 mét vuông này chỉ dành cho những nhà tư bản lắm tiền nhiều của. Hơn nữa, bây giờ đang là mùa du lịch, nên nếu có chặt chém thêm cũng là điều dễ hiểu. Thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành của biển, bỗng một vật thể lạ, không xác định, đập bốc vào đầu cô. Cô loạng choạng choáng váng, như có ngàn ngôi sao đang bay qua mắt. Phật tổ ơi, thứ gì lại đập vào mặt con vậy? Cô bám vào thành lan can giữ thăng bằng, cô đã nhận định được thứ gì đó. Một quả bóng chuyền bằng da. Cùng lúc, cô nghe thấy tiếng gọi ở dưới. Mấy thằng nhóc con 17-18 tuổi lấy tay làm loa cố hét với cô. Bạn gì ơi, cho mình xin lại quả bóng. Sắc mặt cô biến thành đen kịt như đít nồi cháy. Cái gì? Bạn? Cô đường đường chính chính 23 tuổi, có thể coi là bà cô già, mà bọn nhãi danh kia lại xếp ngay bằng cấp ư. Cô chống nảnh quát lại. Này, mấy bọn con đít, danh đít xanh đỏ kia. Vắt mũi còn chưa sạch, bọn bay còn chưa xin lỗi chị đây, thì đừng hòng mà đòi lại bóng. Bọn nhóc thấy cô xưng chị thì phá lên cười ngặt nghẽo. Cô tức giận thực sự. Hỏng, hỏng hết rồi. Trẻ em thời nay quá là hư đốn, đến người lớn mà cũng coi thường trêu chọc. Cô giận quá, không kiểm soát được thân thể, tay cầm quả bóng ném mạnh xuống đất. Ngờ đâu, bốp trúng mặt một thằng bé. Nó ngã ủy xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Cả bọn sợ hãi chạy toán loạn gọi người, còn cô thì đứng trên ban công mặt trắng bệch, chân tay lóng ngóng không biết làm gì. sau một hồi ngây người mới luống cuống lao xuống dưới, chạy theo thằng bé đã được đưa vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net